Chương 4. 900 ghen ghét. Tiêu Mục tại Đào Nguyên Tinh bên trong bận rộn một đêm, đã làm nhiều lần đan dược, lại cùng Di Nhan cái kia hàng, giật vài câu, lúc này mới từ Đào Nguyên Tinh bên trong chạy ra. Lúc này trời đã sáng choang, Tiêu Mục một đêm không ngủ cũng là tinh thần sáng láng, nghĩ đến cu nở dê không buồn ngủ, liền lười nhác lại tiến Ngư Lan Tinh đi ngủ bù. Tại Mục gia lúc, nàng luôn cảm thấy trong lúc vô hình có ánh mắt đang ngó chừng nàng, liền cẩn thận không có tiến Đào Nguyên Tinh qua. Thẳng đến tới Khang Thân Vương Phủ, nàng mới tiến vào Đào Nguyên Tinh. Cho Hoàng Bá Mẫu làm ra cường phiên bản Đoán Ngọc Đan, luyện chế ra nửa năm phân lượng, trong ngắn hạn hẳn là không có việc gì. Về sau một tháng cho Hoàng Bá Mẫu đâm một lần châm, lại phối hợp này ra cường phiên bản Đoán Ngọc Đan tiếp tục dùng, không phải nàng khoác lác, có thể nửa năm liền có thể tốt đẹp. Nói không chừng đến cuối năm lúc, Tiểu Kiều Liên liền có thể có cái mập trắng mập đệ đệ đồng nghĩ tây nghĩ một hồi. Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ hồng, lập tức hoán màu theo tiền đến, cho mình trang điểm. Hôm nay thay đổi một kiện yên chiến y dày màu đỏ, cư lão vương ra phòng đoán, ngày hôm nay người Liễu gia đoán chừng phải tới cửa làm ầm ĩ, nàng được bảo vệ tốt Hoàng Bá Mẫu mới được. Nói lên cái này chiến y dày, nghe thường phường quần áo, quý là mắc tiền một tí, bất quá tay kia công cũng thật là không lời nói. Mấy cái nhan sắc ghép lại, cũng đều mười phần hợp nàng tâm ý. Kiểu kiểu đại nhân cất bước đi ra ngoài, vừa vặn liền cùng thản nhiên mà đến Liều Y Y nhưng đánh cái đối mặt. Liều Y Y nhưng sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liều Y Y nhưng hôm qua đi bái phỏng một cái hảo tỉ muội, cho tới bây giờ mới vừa trở về. Nàng vừa hồi phủ, còn không có nghe hạ nhân nói lên thái tử phi ngủ lại vương phủ chuyện, thế là lúc này thấy tiểu thái tử phi mặt, một điểm tâm lý phòng bị đều không có. Quả thực lấy làm kinh hãi. Liều Y Y nhưng phản ứng quá kích động, bên người nàng tỷ nữ, tranh thủ thời gian tiến lên vụng trộm túm nàng một cái, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương thế nhưng là thái tử phi, này Liêu tiểu thư thật không biết là nghĩ như thế nào, thế mà có thể hỏi ra như vậy thất lễ lời nói. Thái tử phi đã lúc này tại vương phủ xuất hiện, cái kia tất nhiên là vương phi đem người cho lưu lại. Tiểu Mục căn bản không thèm để ý con hàng này. Liền khỏe mắt liếc qua đều chẳng muốn ném cho nàng, trực tiếp liền cùng nàng gặp thoáng qua. Liều Y Y nhưng biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền thò tay đi tu mở Kiều Mục thủ đoạn, ngươi lại tới làm gì? Ngươi kể từ gặp được vị này thái tử phi, Liều Y Y nhưng cảm giác liền không qua qua một ngày ngày tốt lành. Vương gia cùng vương phi, đối này tiểu thái tử phi yêu thích có thừa, thậm chí vượt qua nàng này dưỡng nữ. Dựa vào cái gì nàng có thế độc chiếm vương gia vương phi sủng ái? Cướp đi nàng sở hữu chỗ tốt đầu phía trước vương gia mắt cũng không chấp liền đem cái kia bán nguyệt nhai phương viên trăm dặm đều đưa cho tiểu thái tử phi, còn có kinh đô thành nội năm gian cửa hàng lớn, vương phi tặng linh lung hỏa gấm vòng tay cho chút. Nghĩ đến những thứ này thứ gì, nguyên bản đều nên thuộc về mình, lại không đoan đoan toàn bộ rơi vào này mặt đơ trong tay, Liều Y Y nhưng liền cảm giác đau lòng níu lấy, cơ hồ đau đến đều nhanh không thở nổi. Quá vô sỉ cái kia thái tử phi. Nàng chính là thành tâm đến vương phủ lừa gạt thứ gì. Liều Y Y nhưng càng xem này tiểu thái tử phi càng giống như là tới cửa làm tiền thân thích, một đôi mắt liền mười phần bén nhọn nhìn chằm chằm thái tử phi phía sau lưng, hận không thể từ nàng cong lên bắn thủng cái đến trong đậu. Tiêu Mục sớm đã chú ý tới nữ nhân này đầy mặt ghen ghét biểu lộ, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng phút chốc quay đầu trở lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Liều Y Y nhưng trên mặt. Đáng thương cái kia Liều Y Y nhưng đang dùng ánh mắt trừng mắt thái tử phi, không dự phòng nàng vừa quay đầu. Cùng tiểu thái tử phi cái kia quặng cu é ánh mắt vừa đối đầu, Liều Y Y nhưng liền nháy mắt thua trận.